Chương 359, xem ra ngươi còn chưa đủ bận bịu, thế mà có rảnh tự học mò, hai. Nguyên Thi nhún vai, ngươi đây liền oan uổng ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác a, cái tiểu nha đầu kia rõ ràng nghe được, thoạt nhìn lại không nghĩ nói cũng không muốn làm, ta vừa mới xin đối với nàng dùng hình lại bị ngu xuẩn viện trưởng đánh trở về, vậy cũng chỉ có thể tìm ngươi tâm sự. Lôi Vân sứ giả sửng sốt một chút, mới ý thức tới Nguyên Thi vừa mới lại là tại đánh Thánh Nguyên công chúa chủ ý, cứ việc người này gan to bằng trời đã sớm không phải trong nghề tin tức. Nhưng lời nói này vẫn là để người cảm thấy rùng mình, nàng thật là không tìm đường chết liền sẽ chết đi, tìm đường chết, chuyện cười, đường đường Lôi Vân sứ giả, cờ xí tươi sáng chạy đến chúng ta Hồng Sơn trong thành đến, chẳng lẽ lại ngươi trông cậy vào chúng ta đối với này nhắm mắt làm ngơ, các ngươi Thánh Nguyên công chúa đạt được báo động, có thể tại nguy cơ tiến đến trước không nhanh không chậm từ dòng chất thông đạo thoát đi hiện trường, nhưng phải lưu ta lại nhóm những người địa phương này đi tiếp nhận thiên tai, nằm mơ đi thôi, sự tình nói rõ ràng trước kia, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Lôi Vân sứ giả lúc này mới không thể làm gì khác hơn quay đầu nhìn thoáng qua khu khách quý hàng đầu cô gái kia, lại gặp nàng y nguyên đem ánh mắt khóa chặt tại sân kiểm tra bên trong, phản phất đối với ngoại giới hết thảy đều thờ ơ. Nếu không có trước đó làm qua công khóa, đối với vị công chúa này đại nhân C và Am, qua cờ, hiểu biết, sứ giả đơn giản muốn phán định nàng là nhìn trúng sân kiểm tra bên trong người nào đó, thiếu nữ tâm phát các hạ bị yêu đương não tẩy sạch IQ, nhưng bây giờ công chúa điện hạ không chịu nhiều lời một chữ, Lôi Vân sứ giả đối mặt người tần tính mệnh uy hiếp. Cũng chỉ có thể phát huy vốn có cư nghị bất khuất, ta thấy được dị vật dấu vết, cùng một trận to lớn ôn dịch khuếch tán. Vừa nói, sứ giả một bên thử nghiệm trong đầu đem chính mình thấy hết thảy tin tức đều xuất hiện lại đi ra. Thông qua mới vừa đối thoại, nàng rất rõ ràng Nguyên Thi có thể dò xét nội tâm của nàng, cho nên dùng loại phương thức này, có thể cho giao lưu trở nên đơn giản hơn một chút. Xem như sứ giả, trung thành mà lành lặn truyền đạt báo động là nàng chí cao vô thượng sứ mệnh, cho dù là đối mặt lập trường đối địch chi nhân. Nàng cũng sẽ không đối với sứ mạng của mình trong lòng còn có qua loa, cái này chính là nàng cương nghị bất khuất. Cùng lúc đó, sân kiểm tra bên trong thời gian thì tại phi tốc chuyển dời, trắng như tuyết bên trên bình nguyên, thành thị lấy làm cho người trố mắt tốc độ khuếch trương lấy. Tại thành thị chính giữa, một tòa từ trắng tinh nham thạch đắp lên thành trong cung điện, một cái vóc người thon gầy, mặt mũi tràn đầy không còn muốn sống thiếu niên, tiếp nhận nhân ngẫu trình lên đơn báo cáo, phát ra gượng cười tiếng, a, à, nhân khẩu đã vượt qua 100.000 à, lúc này mới mấy ngày a. Thật không hổ là Bạch Kiêu sư huynh a ha ha ha, nhưng vừa cười, hắn lại một bên cấp tốc tại đơn báo cáo bên trên làm ra phê chỉ thị, ném vào cho nhân ngẫu, mô phỏng xử lý ý kiến đã trải qua viết xong, báo cáo lục sư huynh đi xem đi, đúng, cao đại nhân, đừng gọi ta đại nhân, không đảm đương nổi, vị này thon gầy mà khô héo thiếu niên, chính là Cao Viễn, lúc trước Bạch Kiêu đem lục từ kịch chiến tựa như luyện ngục Bạch Dạ Thành bên trong cướp bóc trở về, đương nhiên không có quên trong ngủ say Cao Viễn, thuận tay liền đem hắn cũng nhặt được trở về. Sau đó liền là Cao Viễn mở ra một đoạn muốn sống không được, muốn chết không xong ra tấn hành trình. Hồng Sơn trong thành không nuôi người rảnh rỗi, trước mắt lục là đại diện thành chủ, một người sợ bận không qua nổi, ngươi đi làm phụ tá của hắn đi. Chờ, chờ một chút, Bạch Sư Huynh, ta cảm thấy đây hết thảy đều là hiểu lầm. Nói như thế nào đây, đầu tiên, chúng ta là đối lập trận doanh A, nhưng ngươi theo lục là cùng trận doanh, hắn bây giờ là đại diện thành chủ, ngươi làm trợ thủ của hắn, liền phi thường hợp tình hợp lý. Ta cảm thấy lục sư huynh bản thân cũng rất không hợp lý, nếu như ngươi nhất định muốn về Bạch Dạ Thành, ta cũng không miễn cưỡng, không, làm ơn tất để cho ta là Hồng Sơn Thành cúc cung tận tụy, chết sau đó mình, nghĩ đến Bạch Dạ Thành bên trong cái kia luyện ngục đồng dạng chiến trường hình ảnh, Cao Viễn không chút do dự mà có phán đoán, sau đó liền vì chính mình nhất thời nói bừa bỏ ra thảm thiết đại giới, bởi vì Bạch Kiêu là thật muốn để hắn cúc cung tận tụy chết sau đó mình, theo thành thị khuếch trương, nhân viên quản lý thiếu thốn vấn đề càng phát ra nghiêm trọng. Chỉ dựa vào lục một người hiển nhiên không đủ, mà Cao Viễn xem như biên quận hào phú đệ tử, thuở nhỏ cũng là đã trải qua nghiêm khắc tinh anh giáo dục, làm đứng đầu một thành có lẽ còn ngại miễn cưỡng, đảm nhiệm trợ lý tới xử lý một chút tạp vụ lại dư xài, chỉ bất quá bất kỳ một cái nào phụ trách qua tạp vụ người đều có thể hiểu được phần công tác này vất vả, nhất là tại Bạch Kiêu, lục hai cái này cấp trên làm việc không ngủ không nghỉ thời điểm, Cao Viễn làm thành chủ trợ lý trong khoảng thời gian này, mặc dù là có khảo thí hoàn cảnh logic đơn giản hóa, thời gian gia tốc chờ phụ trợ công năng, xa sẽ không giống thế giới chân thật bận rộn như vậy, lại vẫn cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, toàn bộ người kịch liệt gầy gò, mới mấy ngày liền thoát hình, đến mức mỗi lúc trời tối Cao Viễn đều muốn soi vào gương cười ngây ngô mấy tiếng mới có thể ngắn ngủi ngủ lấy mười mấy phút. Tại xử lý qua mấy phần thường ngày chính vụ báo cáo sau, Cao Viễn đưa tay hơi lung lay một chút trên bàn chuông lục lạc, ra hiệu bản thân muốn nghỉ ngơi một lát, sau đó thật dài duỗi lưng một cái, chuẩn bị lại đi hướng về phía tấm gương thưởng thức một phen bản thân hoàn toàn mới tiều tụy thái độ, lại thấy trước cửa lại có một người cầm trong tay một phần thật dày báo cáo đi nhanh tới. Cao Viễn trong lòng không khỏi thở dài, cái này nghỉ ngơi linh thực mẹ nó là cái thuần bài trí, coi như rung chung lục lạc, vẫn sẽ có một đám rõ ràng năng lực kém hình chiếu nhân ngẫu, dần độn mà bưng lấy báo cáo chờ hắn duyệt thêm, thực coi mình là thiết nhân a, nhưng là, cùng những cái kia không có phức tạp trí năng hình chiếu nhân ngẫu trí khí cũng không có ý nghĩa, dù sao cùng lắm thì bận đến thổ huyết, hai mắt vừa nhắm như vậy rút lui trong khoảng thời gian này hắn cần cù điểm cũng đã soát được quá nhiều, dù là như vậy rút lui, tại hoàn cảnh lớn hạ hẳn là cũng có thế danh liệt niên cấp trước mau đi. Từ nhân ngẫu trong tay tiếp nhận báo cáo, Cao Viễn không ra ngoài dự liệu thấy được tràn đầy ra nhàm chán hai chữ, một đám đến từ mổ không biết tên xó xỉnh di dân, đưa ra muốn ở trong thành thành lập đồ đằng pho tượng, lấy truyền thừa từ gia văn hóa, tương tự yêu cầu tại kịch liệt khuếch trương thành thị trong xây dựng tầng tầng lớp lớp, đại bộ phận đều được phê chuẩn trên thực tế sự thật lịch sử bên trong Hồng Sơn Thành cũng là một cái văn hóa lò luyện đồng dạng di dân thành thị, cho nên Cao Viễn cơ hồ không cần suy nghĩ liền chuẩn bị tại trên báo cáo ký tên xong, nhưng vào đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt chưa từng nói chuyện đơn báo cáo bên trên giơ lên, phải nói là một loại mập mạp trực giác đi, hắn luôn cảm thấy cái này nộp báo cáo chức phát nhân ngẫu có chút vi diệu, lại nghĩ kỹ lại, hắn mới ý thức tới vấn đề, tại hắn chuông lắc về sau, bình thường thì sẽ không có người ngẫu tới tìm hắn nộp báo cáo, những cái kia máy móc nhân ngẫu trừ phi có thiên đại chuyện quan trọng, hoặc là càng lãnh đạo cao cấp yêu cầu, nếu không sẽ không nhìn hắn chuông lắc, chỉ có chân nhân vai trò diễn viên, mới có thể lấy nhìn có chút hả hê tâm tính. Nhiều lần tại hắn trong thời gian nghỉ ngơi tới quấy rối, mà bây giờ, trong tay báo cáo là nhàm chán báo cáo, người trước mắt ngẫu, thật là nhân ngẫu sao, bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé, bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.